hắn cũng không có trông cậy vào cái này hai chiêu có thể thật đánh bại thậm chí giết chết Binh Nghiệp Hạc. Cái này hai chiêu chỉ có một cái tác dụng, đó chính là hấp dẫn Binh Nghiệp Hạc lực chú ý. Đương nhiên, nếu như cái này hai chiêu để Binh Nghiệp Hạc thoáng cái tự đại đắc ý thì tốt hơn, hiển nhiên hiệu quả không tệ đây, so với mình trong tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn. Cầu nguyệt phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.